Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, phong tỏa cùng thu hoạch, Tế Châu Châu Nha Hậu Viện Thư Phòng. Trương Thúc Dạ đứng dậy đứng tại quay người chỗ, cầm trong tay một, trương lá bùa, trên giấy quanh co khúc khuỷu phù văn tốt là con run dây, dưa, quỷ dị không nói lên lời cổ quái. Trương Thúc Dạ thần sắc có chút xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là hạ quyết, định một loại nào đó quyết tâm, thấp giọng niệm tụng một đoạn chú ngữ. Trong lúc đó, trong tay lá bùa không gió tự cháy, hóa thành một đoàn đầu, lớn lửa nhỏ đoàn lăng không lơ lửng, phát ra trận trận hừng hực sóng, nhiệt, mặc dù sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng hiển nhiên Trương Thúc Dạ hay là bị đột nhiên xuất hiện lơ lửng hỏa cầu giật nảy mình. Liền lùi mấy bước, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn xem phát ra sóng nhiệt lơ lửng hỏa cầu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không sai biệt lắm 3 đến 4 cái hô hấp công phu, lơ lửng giữa không, trung đầu lớn hỏa cầu đột nhiên tiêu tán. Nếu không phải trong không khí, sóng nhiệt vẫn tồn tại như cũ, sợ là gọi người hoài nghi nó là có hay không xuất hiện qua. Sau đó, hắn lại niệm động chú ngữ, đem còn lại 4 tấm bùa toàn bộ dẫn động, theo thứ tự là một đoàn màu vàng đất quang mang, một đoàn đầu lớn tiểu thủy cầu, một đoàn sắc bén 10 phần màu trắng khối không khí, một đoàn ẩn chứa sinh cơ bừng bừng màu xanh khối không khí, tăng thêm trước đó hỏa cầu, vừa vặn đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Xài đại quan nhân vậy mà tu đạo có thành tựu, lần này phiền phức. Trương Thúc Dạ lẩm bẩm, sắc mặt khó coi đặt mông ngồi xuống, tâm tình lại là nặng nề khó tả, thậm chí có chút lo lắng bất an. Phải biết, đương kim quan gia sùng đạo đến trình độ nhất định, đối với đạo môn trường sinh chi thuật tương đương nóng bỏng, không chỉ có cho mình lấy đạo môn đế quân pháp hiệu, còn 10 phần tin một bề đạo môn chân nhân lâm linh làm, kém chút đem Phật môn cho triệt để phá đổ. Nếu là biết được tổng quản Lương Sơn bản trại xài đại quan nhân tu đạo có thành tựu, còn không biết muốn ồn ào ra cái gì yêu thiêu thân. Nếu là bình thường đạo nhân cũng liền thôi, nhưng xài đại quan nhân, không nói dưới mắt chính là Lương Sơn trùm thổ phỉ, mặc dù đã tiếp nhận, Chiêu An vẫn như cũ không nhận chào đón, hoặc là nói tín nhiệm càng thích hợp hơn, mà lại xài ra chính là tiền triều hoàng tộc, thân phận hết sức đặc thù, căn bản cũng không chịu bản triều sĩ phu chào đón. Nhưng khi nay quan gia quyền uy cực thịnh, nếu là khư khư cố chấp mời xài đại quan nhân vào kinh thành trở thành cung phụng, sợ là Đông Kinh trong thành lục tặc sẽ chủ động giúp đỡ. Nên biết, lục tặc từng cái thân cư cao vị, sau lưng càng là có tiền lớn phụ thuộc quan viên, bọn hắn một khi ủng hộ đương kim quan gia rất nhiều hoàng đường quyết định đều có thể thuận lợi thành hàng. Đây chính là lục tặc chỗ lợi hại. Trương Thúc Dạ cùng xài đại quan nhân tiếp xúc mặc dù không nhiều, lại biết được đại quan nhân tuyệt đối là năng lực chắc tuyệt hào kiệt chi sĩ. Loại tồn tại này một khi đến hiện nay quan gia bên người, ai biết sẽ làm ra cái gì sự đoan, người ta nếu là có tâm phục quốc đâu. Cho nên, nghe tới một chút nghe đồn, Trương Thúc Dạ ngay lập tức làm tới từ Lương Sơn bản trại, chảy ra ngũ hành lá bùa, tự mình thí nghiệm, qua hậu tâm tình càng phát ra nặng nề, trong lòng cuối cùng một tia may mắn đều biến mất. Trương Thúc Dạ suy nghĩ tuyệt đối không thể để cho xài đại quan nhân vào kinh thành. Biện pháp tốt nhất chính là đóng chặt hoàn toàn xài đại quan nhân tin tức. Lấy Trương Thúc Dạ năng lực, tự nhiên không làm được đến mức này. Thế là, hắn vội vàng viết thư cùng quan hệ phải tốt biện lương quan lớn liên lạc, hy vọng có thể được đến biện lương đại lão ủng hộ. Thống hợp, lần cận Vận Châu cùng Bộc Dương lực lượng, cùng nhau phong tỏa sai đại quan nhân tin tức, tuyệt đối không thể để cho đương kim quan ra biết. Được, thư tín đưa chống đỡ biện lương, rất nhanh gây nên một vị nào đó triều đình đại lão chú ý, ngay lập tức đồng ý Trương Thúc Dạ ý kiến. Lặng yên, không một tiếng động ở giữa, một chương phong tỏa lưới lớn dần dần thành hình. nếu không phải biết được Lương Sơn bản trại không dễ trêu chọc, cũng không nguyện ý bức phản lời của Lương Sơn. Bọn hắn càng muốn khai thác kịch liệt thủ đoạn diệt sát xài đại quan nhân, dứt khoát lưu loát giải quyết cái này gọi người nhức đầu tai họa ngầm to lớn. Tại dạng này đại sự trước mặt, Châu Thành đại hộ nhân ra bất mãn tính cái dám, nếu là bởi vì duyên cớ của bọn họ khiến cho Trương Thúc Dạ mưu đồ triệt để thất bại, chờ đợi bọn hắn tuyệt đối không phải kết quả gì tốt. Sĩ phu cùng sĩ phu ở giữa cũng là có khác biệt lớn. Xài đại quan nhân cũng không hiểu biết những này, coi như biết được cũng sẽ không để ý. Hắn lúc này cũng là ở Lương Sơn bản trại chủ trì hậu doanh cuối năm kiểm kê. Đại quan nhân, trải qua chúng ta thời gian hơn một năm cố gắng, lúc này bến nước xung quanh đã có 30 thôn trang trải qua chúng ta chủ đạo toàn diện cải tạo, ngoài ra còn có 20 cái thôn trang ngay tại toàn diện cải tạo quá trình bên trong. Làm lưu thủ bản trại chính vụ đại tổng quản Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tiên việc nhân đức không nhường ai mở ra lần này cuối năm tổng kết, đồng thời đầu một cái chạm ra báo cáo, nói lên một năm này thu hoạch, coi như lấy Bùi Tiên công phu chấn định, cũng nhịn không được mặt mày hớn hở khí phách dâng trào. Bội thu, thật là trước nay chưa từng có thu hoạch lớn, 50 cái thôn trang triệt để đầu nhập vào, trong đó không ít vẫn là có, được mấy trăm hộ, mấy ngàn nhân khẩu thôn lớn. Lập tức gọi Lương Sơn bản trại khống chế nhân khẩu số lượng tới gần 10 vạn. Đây là trực tiếp có thể khống chế, gián tiếp khống chế hoặc là nói ảnh hưởng nhân khẩu tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 50 vạn. Lấy bản trại đặc biệt phong cách hành sự, chỉ cần lại trải qua doanh mấy năm, bến nước xung quanh ba châu trừ huyện thành cùng châu thành bên ngoài, còn lại chính là vực đem toàn bộ nắm giữ tại bản trại chi thủ. Đây chính là đến trăm vạn mà tính nhân khẩu a. Nếu là có thể tướng quân bên trong ngạnh công triệt để phổ cập lương thực cùng dinh dưỡng theo kịp, đến lúc đó tùy tiện đều có thể lôi ra 5 vạn đến 10 vạn quy mô trọng giáp bộ binh quân đoàn. Nói một câu quét ngang thiên hạ vô địch thủ cũng không tính là khoa trương. Mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tiên đều là nói không nên lời phức tạp. Đối với Đại Tống triều đình, hắn đã triệt để thất vọng, nhưng nhiều năm giáo dục lại gọi trong lòng hắn sinh không nổi tâm tư tạo phản, đặc biệt là chủ động tạo phản, càng là vô ý thức không suy nghĩ nhiều. Nhưng thực lực Lương Sơn bản trại sắp lấy quả cầu tiết tốc độ cấp tốc bành trướng, đợi đến thực lực đạt tới mức nhất định về sau, coi như Lương Sơn bản trại không có phản tâm triều đình cũng tuyệt đối dung không được, đây là khẳng định sự tình. Đến lúc đó, coi như không phản cũng phải phản. Lấy xài đại quan nhân hùng tài đại lược, còn có bản trại một đám đầu lĩnh khôn khéo cường kiên, hắn thật rất không coi trọng đã mục nát sa đọa đại Tống triều đình. Trung nghĩa đường đại sảnh bầu không khí trang nghiêm vừa nóng liệt, Bùi Tiên rất nhanh thu liễm tạp niệm, đâu ra đấy báo cáo các loại tỉ mỉ xác thực số liệu, trải qua một năm cố gắng, trước mắt hoàn toàn đầu nhập bản trại 50 cái làng, tổng cộng thu hoạch lương thực 60 vạn thạch, theo quy củ bản trại có thể thu hoạch được 20 vạn thạch lương thực. Lúc nói chuyện này, kỳ thật vẫn là có chút đau lòng, ba thành ruộng thuê, cho đến thực tế quá hào phóng. Nếu là dựa theo quy củ cũ, thu nạp 5 thành ruộng mướn, chính là trực tiếp được đến 30 vạn thạch mới lương. 30 vạn thạch mới lương, đầy đủ dưới mắt bản trại tiêu hao mấy năm. Lâu, không cần đến xoắn suýt. Xài đại quan nhân buồn cười nói, chúng ta đáp ứng giúp thôn dân xử lý thuế phú vấn đề, tối thiểu có thể được 2 tầng trái phải mới lương. Chúng ta liền dùng tiền bạc giao phó. Nếu là thôn dân muốn bán lương đổi tiền, chúng ta phái chú ở các thôn huynh đệ cũng có thể toàn bộ tiếp nhận, ghi nhớ phải là giá thị trường. Nếu là phát hiện có dám vụng trộm động tay chân, đừng trách nào đó không nể tình. Một phen Cả kinh ở đây đầu lĩnh trong lòng nghiêm nghị liên tục nói không. Dám, xài đại quan nhân đối đãi không tuân quy củ huynh đệ. Đều là lấy quân, pháp luận xử, căn bản là không có cái gì thể diện có thể giảng. Chính là đội thân vệ có huynh đệ phạm tội, đều bị lấy quân pháp luận xử đưa đi quặng mỏ tiếp nhận cường độ cao cải tạo lao động. Chớ nói chi là, đám người còn lại, dựa theo xài đại quan nhân lời giải thích chính là, đại tống vì sao đến, dưới mắt mức độ này, muốn nói quan viên tiền lương, phóng nhãn lịch đại hoàng triều đều là cao nhất, coi như không vớt thu nhập thêm, cũng có thể làm cho người một nhà sinh hoạt đến thoải mái vô cùng. Nhưng triều đình chính là đối với quan viên, hoặc là nói sĩ phu quá mức, khoan dung thậm chí là phóng túng, mới làm cho dưới mắt lại trị bại hoại, hỗn loạn tưng bừng, bản trại cho chư vị huynh đệ lương tháng, cùng các loại phúc lợi đãi ngộ, đều là coi như không tệ. Tối thiểu ở bên địa phương muốn quang minh, chính đại cầm những chỗ tốt này, quả thực chính là si tâm vọng tưởng, được chỗ tốt liền trung thực nghe lời trung thực làm việc. Không thành thật, cũng liền đừng trách nào đó tâm ngoan thủ lạt. Xài đại quan nhân nói được thì làm được, thậm chí không tiếc chặt trên trăm cái đầu, lúc này mới đem quy củ triệt để lắng đọng xuống dưới. Không người dám tại tùy tiện xúc phạm, lại có thần hành phù, cùng truyền tấn phù bực này đồ chơi hay. Dám, sát thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ai cũng không biết xài đại quan nhân còn có thủ đoạn gì nữa không có lộ ra đến. Cho nên bản trại bên này tập tục tương đương thanh chính, so với triều đình quả thực được cho Bạch Liên Hoa. Lần này bản trại dưới trướng làng lương thực thu hoạch xem như khá cao. Sinh, trừ bình thường nông gia mập, còn có các loại cỏ cây phân bón bên ngoài, xài đại quan nhân thông qua thổ thuộc tính lá bùa ngưng tụ bộ phận trong không khí thổ tính linh khí rót vào thổ địa bên trong, cũng là lương thực sản lượng cao nhân tố chủ yếu một trong. Đương nhiên, một năm này tính không được mưa thuận gió hòa, có ý tưởng như vậy khô hạn tư thế. Bất quá lương sơn bản trại chỉ đạo thủ hạ làng tu kiến mương nước hiệu quả không tệ, có 800 dặm lương sơn bến nước dồi dào nước tài nguyên. Không cần đến xài đại quan nhân thi triển hô phong hoán vũ chi thuật hỗ trợ, ngược lại là giảm bớt một cọc phiền phức. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ lan truyền mình biết pháp thuật tin tức, làm không tốt sẽ dẫn tới thủy hử thế giới đạo môn cao thủ. Tối thiểu, ở hắn đối tự thân đạo pháp tu vi có đầy đủ hiểu rõ, xác định có sức tự vệ tình huống dưới, mới sẽ không quá mức cố kỵ thế giới này cao thủ uy hiếp. Bên này, thiết diện khổng mục Bùi Tiên báo cáo vẫn còn tiếp tục. Thời gian một năm, bản trại trại chăn nuôi sản xuất heo dê đều có 8.000 đầu, chủ yếu vẫn là đồ ăn theo không kịp, không phải còn có thể tiếp tục đề cao suất chuồng lượng. 50 tòa đầu nhập bản trại tồn tại, đã dựng lên không sai biệt lắm 50 nuôi trong nhà thực trận, mỗi nhà heo dê xuất chuồng số ở 300 đến 500 ở giữa, tổng cộng xuất chuồng không sai biệt lắm 1.500.000 đầu trái phải. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới xung quanh đầu lĩnh một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, ngồi ở bên cạnh xài đại quan nhân Lỗ Chí Thâm vỗ đại quang đầu. Ha ha, cười nói, khó trách mỗi ngày đều có thịt ăn. Nguyên lai chúng ta cùng phụ thuộc làng, một năm vậy mà nuôi nhiều như vậy heo cùng dê. Bùi Tiên cười nói, trước đó ai cũng không ngờ tới, quy mô nuôi dưỡng hiệu quả vậy mà như thế xuất chúng. Chỉ là đáng tiếc đồ ăn là cái vấn đề lớn, không phải chúng ta trong tay trại chăn nuôi heo dê xuất chuồng số tối thiểu có thể lật một phen. Xài đại quan nhân nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi lúa mì thu hoạch sau nhiều hơn trồng đậu nành. Chủ yếu vẫn là chiến mã quá mức dễ hỏng, trong tay chúng ta tốt đồ ăn đều hao phí ở bọn chúng trên thân, chờ đậu nành thu hoạch sau tình huống liền muốn tốt một chút. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.